Cô dâu của Diêm Vương. Chương 189, đối mặt. Góc truyện audio.com. Sau này anh sẽ gửi cho em một vài video hướng dẫn. Em có thể tự xem. Anh cười một nụ cười khó lường. Tôi ngồi sang một bên và nhìn anh ta suy ngẫm về chiếc gương bằng đồng mà anh ta mang về từ nhà Lâm Thừa Liễu. Chiếc gương này, nếu trong phong thủy là tốt hay xấu, tất cả phụ thuộc vào cách sử dụng nó. Nếu hiểu phong thủy và đặt đúng cách thì có thể tránh được tai họa. Nếu đặt sai vị trí sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu. Bất kể cách trang trí hay cách bài trí của ngôi nhà hay căn phòng, việc đặt gương ở chân giường hay trên bàn đầu giường là điều không tốt. Tư Đồ Nam là một chuyên gia, không thể không hiểu điều này. Suy ra từ tình huống đã thấy đêm qua, Tư Đồ Nam lẽ ra phải để mắt đến Lâm Thừa Liễu. Một cô gái phượng hoàng độc thân, muốn dùng phương pháp xuyên ma này để lấy đi linh hồn của cô ấy. Nếu Lâm Thừa Liễu bị điều khiển, khiến đầu cô ấy choáng váng mất kiểm soát, thì dự đoán chúng ta có thể bị anh ta chơi đến chết. Anh ta nhờ hồn ma và đạo sĩ xem những hình ảnh quan trọng trong trái tim của Lâm Thừa Liễu. Có phải là phương pháp biết mình biết ta, tìm hiểu sở thích và khẩu vị của Lâm Thừa Dũng trước, để có thể kê đơn thuốc phù hợp hay không? Trong trường hợp này, Tư Đồ Nam chắc chắn rằng vị đạo sĩ đã lấy chiếc chuông đồng để xua đuổi hồn ma ra khỏi con đường tăm tối sẽ không làm hại Lâm Thừa Liễu. Đạo sĩ diệt ma kia có thể là học trò của anh ta. Một trong hai người học trò đã bị ăn ở thôn Hoàng Đảo. Chuông đồng, tôi nghiêng đầu và nghĩ về nó. Chuông đồng là một trong những pháp khí của đạo giáo. Một số trường phái thiên về xác sống và thu thập tà ác thích sử dụng chuông đồng để giam giữ linh hồn. Anh tôi lắng nghe suy luận của tôi và gật đầu. Rất có thể, chúng ta bây giờ đang hỗn loạn. Với một bên là xác chết và bên kia là Tư Đồ Nam. Có lẽ là cùng một nhóm. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Tôi khịt khịt mũi. Anh còn nhớ khi chúng ta đối mặt với luyện hóa linh hồn của Mộ Vân Giang sao? Lúc đó, khi tiểu quỷ đuổi theo linh hồn, chúng ta nghe thấy một tiếng chuông đồng vang. Tiểu ma nói kia là có người tranh giành quỷ của chúng ta. Và bây giờ vị đạo sĩ này đang cầm một chiếc chuông đồng. Đúng, đúng, còn có chuyện như vậy. Em thấy anh ta ở đây có rất nhiều linh hồn. Vậy xác chết đi đâu rồi? Chẳng lẽ những người bắt những xác người được luyện của chúng ta cùng với anh ta có liên quan? Hai chúng tôi bàn bạc một lúc, thì em trai giao đồ ăn đến hét lên. Cuộc nói chuyện tạm thời bị gián đoạn. Tôi tập trung ăn uống rồi về phòng ngủ bù. Vừa vào đến phòng, tôi đã thấy các tập tin được tải lên từ máy tính. Và anh trai tôi thực sự đã gửi cho tôi tài liệu học tập. Tôi hơi tò mò, và bí mật xem nó trong khi Giang Lãnh không có ở đây bây giờ. Từ đầu đến cuối, anh tôi gửi cho tôi cả bộ tài liệu đặc sắc, chắc sợ tôi không chấp nhận được cảnh quá nhạy cảm, khẩu vị nặng, nên cố tình nhắn lại cho tôi. Em gái à, cái này là do anh đã rất vất vả mới tìm thấy. Anh của em bình thường hay xem bộ binh, một dạng phim AV Nhật. Em hãy chăm chỉ học tập nhé. Kỵ sĩ, bộ binh, lại là từ vựng chuyên môn gì vậy? Sau khi giải nén và mở trình phát lên xem một lúc, cuối cùng tôi cũng hiểu hai từ này có nghĩa là gì. Tôi cắn đầu xem nửa chừng, cuối cùng không chịu nổi nữa. Anh tôi hẳn là một hoa hoa cậu chủ ẩn giấu. Khẩu vị quá nặng. Những cảnh này cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Đành phải gọi điện cho Tổng Thanh Vi nhờ giúp đỡ. Khi tôi ra ngoài, anh trai tôi từ trong game nhìn lên và hỏi. Em xem xong rồi, kỹ năng phòng the đặc sắc phong phú đúng không? Ừm, đúng vậy, nó rất đặc sắc, khiến tâm trí em giờ chỉ toàn là những nội dung nhạy cảm đó. A ha ha ha ha, học hành chăm chỉ, có gì mà ngại ngùng với chồng của mình chứ? Anh tôi cười không nổi nữa. Tôi yếu ớt khoác áo. Nói, thảo nào không tìm được bạn gái ưng ý. Hóa ra yêu cầu cao như vậy. Có bao nhiêu cô gái ngoan hiểu kiểu giao hợp này em đi mua sắm cùng Tống Thanh Vi. Thay đổi đầu óc, em không thể chịu đựng được nữa. Anh tôi là người lão luyện có chuyên môn. Có cả một kho đĩa cứng. Là một sinh viên y khoa. Rất thông thuộc cấu tạo cơ thể con người. Có thể kết hợp lý thuyết với thực hành. Nhưng không ngờ Tống Thanh Vi đã bật cười sau khi nghe tôi kể lại điều này. Lan Lăng, cậu không biết sao, có vẻ như bạn trai của cậu khá yêu thương cậu nha. Cũng không bắt cậu làm việc này cho anh ấy. Tống Thanh Vi lau nước mắt. Ai da, hai người sau này chuẩn bị kết hôn. Tớ cảm thấy hai người quan hệ rất tốt. Chỉ cần không xuất hiện tiểu tam. Ngoài việc có thể thỏa mãn dạ dày của bạn trai, còn phải biết nắm chặt gốc rễ của anh ta nữa. Làm vợ thì phải xinh đẹp mỹ miều. Chỉ cần có kỹ năng giường chiếu, mưu mô và năng lực thì mới có thể nắm vững được người chồng đẹp trai như vậy được. Chấm chấm. Tống Thanh Vi khuấy đồ uống, nói bằng một giọng điệu đầy kinh nghiệm. Lan Lăng, cậu có thai rồi. Tống Thanh Vi đột nhiên cười. Bằng không, tại sao cậu lại muốn trốn trước dục vọng của anh ấy chứ? Một người đàn ông chỉ yêu cầu như vậy đối với cậu. Có nghĩa là rất yêu cậu. Cậu nên vui chứ, he he he. Trông cậu càng ngày càng bụ bẫm lên. Tớ có phải còn giỏi hơn bác sĩ không? Tôi xấu hổ cúi đầu không dám nói. Tống Thanh Vi không phải lần đầu tiên nghi ngờ điều đó. Mặc định rồi. He he, cậu chuẩn bị sinh rồi hả? Thật hạnh phúc nha hai người. Bao nhiêu học sinh nhỏ tuổi chơi đùa giỡn, rồi vô trách nhiệm chối bỏ bọn họ. Tống Thanh Vi nhếch mép. Từ khi hai người thân thiết như vậy, làm những chuyện đó đều là vợ chồng ân ái với nhau. Còn gì tuyệt bằng, đừng lãng phí những bộ đồ lót mà tớ tặng cậu nhai đồ đó rất đắt đấy. Tôi thực sự không thể hiểu cho cách mà tôi và Giang Lãnh đã làm những điều này. Anh ấy nói rằng tôi sẽ không phục vụ mọi người. Nhưng nếu tôi thực sự làm điều này, tôi sợ rằng anh ấy sẽ cười nhạo tôi. Đây là cửa hàng tráng miệng trên lầu 2. Tống Thanh Vi vừa nhìn vừa viết nguệch ngoạc bên dưới. Hà, Lan Lăng, anh đẹp trai kia đang nhìn chúng ta sao? Anh ta đã nhìn chem chăm vào chúng ta lâu lắm rồi. Chấm, trong mắt Tống Thanh Vi chỉ có trai đẹp mà thôi. Tôi ngẩn người liếc nhìn, suýt nữa sợ chết khiếp. Tư Đồ Nam anh ta đứng bên chiếc Maybach đen bên đường và không ngừng nhìn tôi. Ngay khi ánh mắt tôi chạm vào anh ta lộ ra một nụ cười khinh bỉ khủng khiếp, khiến tôi sợ gần như choáng váng. Môi Tư Đồ Nam khẽ nhúc nhích, và tôi thấy hai người mặc vest đen đằng sau anh ta đang đi về phía tòa nhà của chúng tôi. Điều này có nghĩa là muốn bắt tôi phải không? Tống Thanh Vi, cậu mau về nhà đi. Nhanh lên, tôi kéo cô ấy chạy nhanh ra khỏi cửa hàng. Cậu đang làm gì vậy? Tống Thanh Vi bị tôi kéo đi một cách khó hiểu. Kẻ thù đang đến với tớ. Tớ không thể làm liên lụy đến cậu. Cậu nhanh chóng về nhà đi. Tôi vừa nói vừa bước nhanh đến cầu thang bên kia. Quay người lại, nhìn hai người mặc vest đen sau lưng lao vào cửa hàng tráng miệng. Vừa định thở phào nhẹ nhõm, một giọng nam vang lên sau lưng tôi. Mộ Lan Lăng, đã lâu không gặp, cách chương.